Gả thay quy khứ nhàn nhân. Chương 114, ngoại truyện 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng cười của người đàn ông vọng ra ngoài cửa sổ. Khi rời khỏi biệt viện, A Yên vẫn hoàn toàn không nhớ đến chuyện Nguyệt Sự. Ngọc Lộ đi theo cũng vậy. Xe ngựa vào thành không vội về cung, mà là đi đến phố Quảng Tế trước. Nơi đó có một cửa hàng chuyên bán khóa lỗ ban, đều dùng gỗ quý thượng hạng. Ý tưởng cũng cực kỳ tinh xảo, mua chút về cho Tạ Dịch chơi là thích hợp nhất. A Yên hứng thú dạt dào, liền tại chỗ thử chơi. Hình dáng khóa muôn hình vạn trạng, từ dễ đến khó không thiếu thứ gì. Cái khóa khó nhất kia, đừng nói là nàng, ngay cả Tạ Đĩnh cũng bị vây khốn nửa ngày, mò mẫm hồi lâu mới nhìn ra manh mối. Sau khi giải được, khiến trưởng quầy lộ vẻ kinh ngạc. Tôn làm thượng khách, tiêu khiển như vậy, không ngờ đã đến giờ ngọ, liền đến tửu lầu gần đó dùng bữa. Tiết trời đã là cuối xuân, khắp phố liễu rủ thướt tha, hoa lá rực rỡ, người ra thành du xuân từng đợt từng đợt. Những khuê nữ bị nhốt cả mùa đông giá rét cũng lũ lượt lên phố, chọn lựa lụa là trang sức mới mẻ, mở tiệc nhã hội, cùng nhau thưởng ngoạn cảnh xuân. Gian phòng tao nhã đối diện A Yên cũng có mấy vị khuê nữ vây quanh ngồi. Thức ăn được dọn lên, nhà hoàn ân cần hầu hạ, mấy vị kia hẳn là thiên kim con nhà quan lại. Nói xong những y phục trang sức vừa xem qua hôm nay, lát sau yên tĩnh nghỉ ngơi, lại nhắc đến chuyện khác liên quan đến hậu cung. Chuyện thứ nhất là nói gần đây trong kinh thành bỗng rộ lên tin đồn, nói đương kim hoàng hậu khi ở Ngụy Châu từng bị kẻ gian bắt được đến Kiếm Nam, chín chết một sống mới có thể trở về phủ. Tuy không biết thật giả, nhưng loạn thế cầu phú quý trong nguy hiểm, người leo lên vị trí cao đều sống không dễ dàng. Chuyện thứ hai càng thêm thú vị, tuy nói chúng ta bây giờ không quá câu nệ danh tiết, nhưng vẫn có người để ý đấy. Người thường gặp phải cảnh ngộ như vậy, tự nhiên khiến người ta tiếc thương đồng cảm. Nhưng vị kia là thân phận gì? Nghe nói có người âm thầm lo lắng, lấy chuyện này ra nói đấy, đây chẳng phải là đồ cổ hủ sao? Có người bất mãn, cũng có người nói, dù sao thân phận tôn quý, khó tránh khỏi có người đòi hỏi khắt khe, không thể nhìn thấy nửa điểm sai sót. Ta nghe nói thượng thư bộ lễ là Vu thượng thư rất bất mãn, còn đặc biệt đi tìm ngự sử, tám phần là muốn lấy chuyện này làm lớn chuyện. A, chuyện như vậy sao ngươi biết được? Cái phòng kia vách tường sơ sài, vách mỏng không ngăn được tiếng, giọng điệu không giấu được vẻ chế nhạo, khiến những khuê nữ được nuông chiều từ bé khẽ cười. Ngay sau đó có người khinh thường nói, nói trắng ra còn không phải là vì tư tâm. Đích tôn trưởng nữ Vu gia vừa cập kê, cậy vào môn đệ thanh quý, chướng mắt nhà khác đến cầu thân. Mấy hôm trước, ông ta vừa đi tìm Cát ngự sử, vị kia ngay sau đó đã nói hậu cung trống trải, tấu xin hoàng thượng rộng tuyển phi tần. Tâm địa gì còn không rõ sao? Vừa nghe được bí mật, khiến đám nữ tử một trận xôn xao. Tửu lầu này ở kinh thành khá nổi tiếng, trên dưới tổng cộng 3 tầng, trên cùng chỉ có 2 gian phòng tao nhã rộng rãi này. Cửa đối diện cửa, A Yên và Tạ Đĩnh đồ ăn đã lên đủ liền lui hết người phục vụ, chỉ tựa cửa sổ nhàn đàm dùng bữa, từ đầu đến cuối không hề ra vào. Mấy vị kia có lẽ cho rằng đối diện không có người, cậy vào người bên dưới không nghe thấy, cho dù cố ý hạ thấp giọng để người cùng phòng nghe rõ, rốt cuộc vẫn không giống như nói nhỏ. Cách lớp rèm cửa rủ xuống, âm thanh đứt quãng truyền đến. A Yên dừng đũa, ngẩng mắt nhìn về phía Tạ Đĩnh, người đàn ông cũng đặt chén đũa xuống, vẻ mặt không vui nhìn về phía đối diện. Không phải là nhằm vào đám khuê nữ kia, kinh thành người đông miệng tạp, lời đồn đãi phần lớn là truyền ra từ những nơi như thế này. Chuyện thường thấy, không đáng để bận tâm. Hắn không vui là vì Vu thượng thư kia, tin đồn trong kinh thành về việc A Yên bị bắt. Hắn hai hôm trước thật ra đã biết rồi. Còn sai Mạc Chủ đặc biệt điều tra qua, là Chu Thủ Tố ở sau lưng thử dò xét nhảy nhót. Tuy nói chuyện này đã có lời giải thích đường hoàng, cho dù truyền ra cũng không ảnh hưởng đến A Yên, còn có thể được tiếng mạo hiểm đơn thân, dám làm người tiên phong nhưng bị người khác nhớ nhung bàn luận rốt cuộc không phải chuyện vui vẻ gì. Tạ Đĩnh không muốn A Yên phiền lòng liền nén xuống không nhắc đến. Đã sắp xếp Mạc Trù đi dẹp Yên, bắt được những kẻ cố ý tung tin đồn đều nghiêm trị. Trên triều đường, cũng để Tiêu Liệt thu dọn tàn cục lĩnh Nam. Đại quân do Bùi Đề dẫn đầu thì sau khi chỉnh đốn sẽ quay về Sơn Nam đảo. Cùng Lũng Hữu hợp vây kiếm Nam. Đến lúc đó, Chu Thủ Tố tự nhiên sẽ ngoan ngoãn, vốn có thể dẹp Yên sóng gió. Ai ngờ lão già họ Vu Bộ Lễ lại cũng nhúng tay vào. Khó trách hôm trước triều hội, tên cát ngự sử kia lấy chuyện hoàng tự ra nói, lải nhải nói cả buổi, nhất định phải dồn ánh mắt vào hậu cung. Hóa ra là có chuyện như vậy. Tạ Đĩnh quả thực muốn cười lạnh. Hắn dùng binh phong vô địch đoạt được ngôi vị hoàng đế, nghĩ rằng kẻ đọc sách giành lấy công danh không dễ dàng. Trên triều đường liền khoan dung hòa nhã, chưa dùng thủ đoạn sấm sét. Khi đó tin thắng trận lĩnh Nam truyền đến, tâm trạng hắn không tệ, tuy cảm thấy lão già họ Cát kia ồn ào đến mức đáng ghét, tay cũng vươn quá dài nhưng cũng tạm thời chưa nổi giận. Dạo này xem ra quả nhiên là quá nuông chiều rồi. Nếu người này thật sự bị thượng thư xúi dục thì loại thần tử này không thể dung túng được. Tân triều mới dựng, chính là lúc đặt quy tắc. Hai kẻ này thật là đầu óc cứng nhắc, tham lam mù quáng nằm mơ giữa ban ngày, nắm tay nhau tìm đến cái chết. Đã là tự mình chuốc lấy phiền phức thì nên thành toàn cho bọn họ. Huống hồ, sau khi đăng cơ, hậu cung trống rỗng không phi không tần. Nhìn quen cảnh tam cung lục viện, chỉ vào miếng mỡ béo bở kia e rằng không chỉ có mỗi nhà họ Vu. Nên làm một cái bè, để mọi người dứt bỏ cái ý niệm này, một lần là xong hết. Trong mắt Tạ Đĩnh thoáng qua một tia lạnh lẽo, thu hồi tầm mắt, xuân sắc sắp tàn, chọn ngày thiết yến thưởng xuân trong cung đi, mời mấy vị thế gia và quý nữ quan lại đến cho thêm phần náo nhiệt. Sau khi cơn giận ngầm lắng xuống, giọng điệu của hắn đã trở nên hờ hững, vừa nói vừa gắp đọt măng non mềm mại đưa đến bên môi nàng. A Yên ăn theo đũa, biết hắn đây là yến tiệc không có ý tốt, không khỏi nhướng mày cười nói, là yến lực xuân đó, hay là yến hồng môn, gõ núi dung hổ, giết gà dọa khỉ, tiếp đó là trừ khử hậu họa. Ánh xuân ấm áp dịu dàng chiếu vào khung cửa sổ, Tạ Đĩnh thản nhiên nói, về đến cung đã là buổi chiều rồi. Tạ Đĩnh là người mệnh lao lực, nghe cung nhân bẩm báo nói giả công hai lần đến trước điện cầu kiến, nói là có việc thương nghị muốn xin chỉ thị, chưa kịp nghỉ ngơi đã đi đến Lân Đức Điện. A Yên thì ngồi kiệu về Phượng Dương Cung, chủ tớ vừa mới vào cửa, Lư Ma Ma đã nghênh đón, chưa kịp vào điện đã kéo kéo tay áo Ngọc Lộ, nhỏ giọng nói, thân thể nương nương có khỏe không? Khỏe lắm ạ. Ngọc Lộ bị hỏi đến khó hiểu, thấy Lư Ma Ma là một cái thủ thế kín đáo, mới chợt phản ứng lại, vì chuyện này là Lư Ma Ma luôn ghi nhớ. Ngọc Tuyền chuẩn bị đồ đạc, nàng trước đó cũng không nghĩ đến, thêm vào đó hai vợ chồng vi hành xuất cung, chỉ có nàng theo hầu hạ, chuyện cần thu xếp rất nhiều, nên quên mất. Lúc này được nhắc nhở, mới nhớ ra nguyệt sự đã hai ngày chưa tới. Trong lòng Ngọc Lộ hơi run lên, thấy Yên đã vào nội thất, hình như muốn thay y phục, vội theo vào ghé tai nói nhỏ vài câu. A Yên cuối cùng cũng kinh ngạc nhận ra, ánh mắt hơi căng thẳng. Chuyện mời thái y đã không cần phân phó, ngay cả Tằng Mị Quân cũng đã được Lư Ma Ma mời đến. Đang ở bên cạnh hồ thái dịch thưởng hoa, lúc này phái nội thị đi mời, không bao lâu sau đã đến. Bà đối với thân thể A Yên vô cùng quen thuộc, biết được Nguyệt Sự chưa tới, bắt mạch xong trong lòng đã có suy đoán, chỉ là thời gian còn quá ngắn, vẫn chưa thể kết luận, liền cười híp mắt nói, theo ta thấy, hẳn là có thai nghén, nhưng ta không chuyên về việc này, lát nữa để thái y xem qua, là sẽ rõ thôi. Không bao lâu sau, thái y vội vàng chạy đến, luận về đọc rộng sách vở, kiến thức uyên bác, ông tự nhiên kém xa Tằng Mị Quân, nhưng cả đời chuyên tâm nghiên cứu chuyện sinh nở của phụ nữ. Ở cái nghề kiếm cơm này, ông lại là người không ai sánh bằng trong kinh thành. Cửa điện đóng chặt, rèm che rủ xuống, trong điện yên tĩnh, ông cẩn thận trần mạch hai lần, lại cùng Tằng Mị Quân thỉnh giáo vài câu. Hỏi qua chuyện ăn uống nghỉ ngơi hôm nay, mới tự đứng dậy, mỉm cười cung kính hành lễ. Mạch tượng viên hoạt lưu loát, như hạt châu trên mâm. Trước mắt tuy không rõ ràng lắm nhưng đã có thể đoán định. Nương nương đã mang thai long trùng, về sau ăn uống sinh hoạt, nên phải hết sức lưu tâm à. Lão thái y cúi người sát đất, vô cùng cung kính. A Yên ngẩn người, thật sao? Vi thần có thể đảm bảo, thái độ khẳng định như vậy, hiển nhiên đã chắc chắn mười mươi. A Yên không ngờ trong bụng mình lặng lẽ đã có một đứa bé. Chớp chớp mắt, có chút hiếu kỳ nhìn thoáng qua bụng nhỏ không có gì khác thường so với bình thường. Khi hoàn hồn lại, ý cười cũng nhanh chóng lan tràn lên đáy mắt, sau đó càng lúc càng đậm, tràn ra đến tận đuôi mày. Trong bụng nàng đã có con. Con của nàng và Tạ Đĩnh, nàng sắp được làm mẫu thân rồi. Tuy rằng sớm đã dự đoán nhưng khoảnh khắc này thật sự đến. Cảm giác vẫn vô cùng kỳ diệu. Sau khi ngơ ngác ban đầu qua đi, vui sướng như sóng trào dâng lên trong lòng. Nàng đưa tay xoa bụng nhỏ, bất giác cẩn thận dè dặt hơn. Nhất thời quên cả nói chuyện, Ngọc Lộ ở bên cạnh trêu chọc. Nương nương vui mừng đến ngây người rồi. Trên mặt Lư Mama cũng cười đến nhăn nhúm cả lại. Nói, chuyện này ai mà không vui cho được. Thái hậu ngày nào cũng mong ngóng đấy. Xin đa tạ hai vị đã vất vả chạy một chuyến. Ngọc Lộ, mau đi lấy hai cây như ý san hô mới được ban thưởng kia ra đây. Lời này ngược lại nhắc nhở A Yên. Vội gọi Ngọc Lộ lại. Ngoài như ý san hô còn thêm mấy món đồ quý giá khác, coi như lễ tạ ơn. Lại thỉnh giáo một số chuyện dưỡng thai, biết được hiện tại thân thể điều dưỡng vô cùng tốt, về sau chỉ cần cẩn thận thỉnh mạch dưỡng thai là được. Ngoài vui mừng còn thêm yên tâm, mới sai Lư Mama đích thân tiễn ra cung. Vì thai còn chưa ổn định, A Yên chưa vội tuyên truyền, nhưng bên phía Tạ Đĩnh và bà mẫu lại lập tức phái người thông báo đi, nóng lòng muốn chia sẻ niềm vui. Võ thị hôm nay dẫn Tạ Dịch đi Bắc Huyền cưỡi ngựa, đường đi lại khá xa, Lân Đức Điện nơi Tạ Đĩnh ở lại cách đó khá gần. Biết được tin tức, hắn đem chuyện lớn còn treo lơ lửng trong tay bàn định xong, lập tức bỏ lại Giả Tuân và hai vị thượng thư. Mặt mày hớn hở chạy thẳng đến Phượng Dương Cung, để lại Giả Tuân cùng đồng liêu mắt lớn trừng mắt nhỏ. Đi theo ba vị vương gia, nhìn Tạ Đĩnh lớn lên, Giả Tuân là người hiểu rõ tính tình Tạ Đĩnh nhất. Trên sa trường đánh đâu thắng đó, trên triều đình sắt đá mạnh mẽ, những năm tháng sau khi tập tước vị, có thể khiến hắn vui mừng đến mức chân đi như gió bỏ cả công việc mà đi. Cũng chỉ có mỗi trung cung hoàng hậu, chắc chắn là trong cung có chuyện đại hỷ rồi. Cũng may những chuyện khác cũng không vội trong nhất thời nửa khác. Giả Tuân cười vuốt râu, tự mình chào hỏi đồng liêu ra khỏi điện. Tạ Đĩnh thì như mọc cánh mà chạy đến bên cạnh A Yên. Trên đường đi nhanh, trong lòng sớm đã nghiền ngẫm vô số lần lời Ngọc Tuyền bẩm báo. Vào đến điện, liền thấy A Yên đang ngồi bên cửa sổ nếm thử canh thuần thái mới bưng lên. Búi tóc trễ được búi lơi là, trên người đã thay bộ cung trang rộng rãi mỏng manh, hoa văn thêu màu sắc tươi tắn, thanh lệ lan tỏa, phác họa ra vòng eo thon thả, không chịu nổi một cái nắm tay. Tối hôm kia, hắn còn từng đem vòng eo nhỏ nhắn này ôm trọn vào lòng. Ở trong chướng mặc sức triền miên, giày vò nàng đến toàn thân đẫm mồ hôi thơm, đôi mắt đẹp mềm mại như nước gợn sóng. Ở trong lòng hắn muốn gì được nấy, cũng không biết có làm nàng bị thương hay không. Tạ Đĩnh vừa mừng vừa lo, thấy Yên cười đứng dậy, vội bảo nàng ngồi xuống. Ân cần hỏi han tình hình thân thể và mạch tượng, biết được A Yên thân thể không có gì đáng ngại. Mạch tượng tuy không rõ ràng lắm, nhưng không có chút nào không ổn, mới xem như hoàn toàn yên tâm. Kích động đến mức bế nàng lên xoay hai vòng tại chỗ. Váy áo phiêu diêu tung bay, tiếng cười của người đàn ông vọng ra ngoài cửa sổ. Lư Mama và Ngọc Lộ đi theo hầu hạ đã mấy năm. Tuy biết chủ quân bên ngoài uy nghiêm lạnh lùng, trước mặt A Yên lại dịu dàng đặc biệt, nhưng cũng là lần đầu tiên thấy hắn cười vui vẻ thoải mái đến vậy. Vội cười khuyên can, tránh làm kinh động đến A Yên. A Yên ngược lại không sợ, vòng hai tay ôm cổ hắn, nhìn thấy sự vui mừng kích động trào dâng trong đáy mắt Tạ Đĩnh, càng thêm vui vẻ. Vài ngày sau, mạch tượng có thai càng thêm rõ ràng, thái y không dám sơ suất, mỗi ngày một lượt vào thỉnh mạch. Võ Thị và Tạ Dịch cũng ngày nào cũng chạy đến Phượng Dương Cung. Tạ Đĩnh ngày thường bận rộn chính sự ít khi để ý đến hậu cung. Bây giờ vậy mà cũng lo lắng đến chuyện dưỡng thai. Ôm A Yên nũng nhẹ tay nhẹ chân hơn. Ngay cả khi cung nhân hầu hạ cũng thường hỏi han tỉ mỉ, sợ làm tổn thương hay va chạm đến. Võ Thị nhìn thấy không khỏi bật cười. Còn lúc nhàn rỗi trêu chọc, nói triều đình có hiền thần mãnh tướng, Tạ Đĩnh không cần phải đích thân làm mọi việc. Chuyện chăm sóc dưỡng thai này, làm hoàng đế e là phải đích thân ra tay rồi. Tạ Đĩnh không cho là trái ý, vẫn cứ tỉ mỉ chăm sóc. Sau đó, đủ loại đồ chơi, tranh chữ, sách họa để lấy lòng A Yên, giúp nàng giải khuây được đưa vào Phượng Dương Cung, không hề động đến quốc khố của hộ bộ, đều là lấy từ nội khố ra. A Yên nhận quà đến mềm tay, bảo hắn tiết kiệm chút, tránh việc ăn trước trả sau. Bây giờ tiêu xài quá nhiều, đợi đến khi con sinh ra không có gì nuôi nổi, cũng không có đồ tốt dỗ dành con nít. Tạ Đĩnh nghe xong chỉ cười trừ, con cháu tự có phúc của con cháu. Đứa trẻ sinh ra trong cảnh giàu sang phú quý, hắn không định nuôi dưỡng quá yếu đuối. Thế gian này có nghìn loại duyên phận, ngoài thái bình thịnh thế, điều hắn muốn cầu nhất chính là sự vui vẻ an ổn của nàng. Sự độc sủng trong tim, ai cũng không thể vượt qua được. Cách chương.